Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, chương 93 Nam Hy đi trước New Zealand ngày. Cũng không có vài người biết, có rất nhiều nghệ sĩ đều có quen thuộc truyền thông. Cái này làm cho bọn họ ở dư luận chiến giữa có thể có chính mình ống phát thanh. Thiên Thượng Giải Trí quan hệ thân hậu mỗi tuần giải trí. Phong Thắng Giải Trí lão bản thê tử sáng lập độc nhất vô nhị. Mọi việc như thế có thể cùng công ty quản lý có tốt đẹp quan hệ truyền thông tạp chí. Trên thực tế sẽ mang đến chính là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Kinh tế công ty cho ta độc nhất vô nhị, ta sẽ giúp hắn áp xuống không tốt tin tức, ai đều sẽ thu lợi. Nhưng là Nam Hy lần này lao tới đoàn phim phía trước. Phong Thắng Giải Trí bảo mật làm được thực hảo. Thậm chí liền hợp tác truyền thông đều không có thông chi. Chính là vì có thể làm Nam Hy tại đây dọc theo đường đi sẽ không đã chịu theo đuôi mà đi paparazzi. Quấy dày, có lẽ đây cũng là Nam Hy đối với nhà mình kinh tế công ty vừa lòng nguyên do. Phong Thắng Giải Trí có lẽ cũng không như là Thiên Tượng Giải Trí như vậy ra đại nghiệp đại. Ở phía trước chính mình bị thuyết tàng thời điểm cũng không có ra nhiều ít sức lực. Chính là Phong Thắng Giải Trí đồng dạng không có làm chính mình đói chết. Ở chính mình thành danh sau cũng không có nói ra hà khắc yêu cầu. Loại này bình đẳng mà đối đãi có lẽ ở hiện tại giới giải trí mới nhất khó được. Bất quá rời đi trước một đêm, Nam Hy nghênh đón một vị khách Hammer Siêu, Nam Tiểu Thư. Đã lâu không thấy, Phùng Yên Trang dung tinh xảo trên mặt mang theo cười. Một thân giỏi giang chức nghiệp trang phục. Đang xem đến Nam Hy thời điểm đối với Nam Hy vươn tay. Hy vọng ta đã đến không có quấy rầy đến ngươi, sẽ không? Phùng chủ biên ngươi hảo, Nam Hy cầm Phùng Yên tay. Trên mặt là trước sau như một ôn hòa ý cười. Làm phi sắc chủ biên, Phùng Yên là cái thứ nhất mời Nam Hy quay chụp tạp chí bìa mặt cùng nội trang tạp chí xã chủ biên. Lúc ấy có lẽ mang theo muốn cảm tạ nàng tâm tư. Rốt cuộc nếu không có Nam Hy, chỉ sợ Phùng Yên còn ném không xong chính mình gặp quỷ chồng trước. Nhưng là theo Nguyệt San đại bán, Phùng Yên phát hiện Nam Hy trên người tiềm lực, không chỉ có như thế, Phùng Yên còn chắc chắn, Nam Hy tất nhiên sẽ càng ngày càng hồng. Cái này làm cho nàng ở Nam Hy trên người hạ đầu tư có rất nhiều. Trừ bỏ ngày thường cùng Nam Hy người đại diện Lục Nhiên chi gian liên lạc thường xuyên. Phùng Yên còn ở chính mình kỳ hạ tạp chí cùng báo chí thượng đại thêm tán dương Nam Hy. Đặc biệt là lần trước Nam Hy tham gia giải kim thị thời điểm. Phi sắc dùng suốt 4 trang tới tiến hành đưa tin, toàn bộ đều là chính diện chữ. Thật sự đề cao Lục Nhiên hảo cả mơ siêu cho nên lần này. Đường Phùng Yên muốn lại đây phỏng vấn một chút Nam Hy thời điểm. Lục Nhiên không có ngăn trở. Còn cung cấp thời gian cùng địa điểm mơ siêu liền ở Phong Thắng Giải Trí cao ốc nhị tầng quán cà phê. Nam Hy cùng Phùng Yên đối diện mà ngồi. Phùng Yên trước mặt là một ly latte, mà Nam Hy chỉ là một ly nước trong. Đối tượng Phùng Yên nghi hoặc ánh mắt, Nam Hy cười nói, muốn đương tinh linh không phải kiện chuyện dễ dàng. Đối làn da cùng dáng người đều có điều yêu cầu. Ta đã thời gian rất lâu không có tiếp xúc loại này uống Pharmacil, Phùng Yên gật gật đầu tỏ vẻ lý. Giải, đối với này đó yêu cầu ở đèn tụ quang hạ nhân tới nói. Bọn họ chức nghiệp đạo đức bên trong liền bao hàm thân thể quản lý. Làm chính mình bảo trì tốt nhất trạng thái đã trở thành tất yếu hạng nhất. Phùng Yên nhận thức không ít người mẫu, rất nhiều năm liền không ăn qua một ngụm đường bột. Dựa vào bông cải xanh đỡ đói cả trai lẫn gái nhiều đến là. Uống lên hai khẩu cà phê liền phóng tới một bên. Phùng Yên cũng không như là giống nhau phóng viên như vậy. Sẽ lấy thượng bút ghi âm phóng tới một bên. Nàng chỉ là lấy ra tùy thân mang theo vở cùng bút. Cười nói, ta đã thời gian rất lâu không có tự mình làm loại này phỏng vấn. Hy vọng lần này có thể hết thảy thuận lợi, Nam Hy cười cười. Đối với nàng gật gật đầu, siêu tầm, Nam Hy tiếp thu quá số lần không nhiều lắm, đại bộ phận thời điểm đều là cùng đoàn phim cùng nhau bị phóng viên hỏi chút vấn đề. mà nàng cũng thường thường không phải vai chính. Bởi vì đại bộ phận người ánh mắt đều sẽ đi theo đoàn phim những cái đó thành danh đã lâu diễn viên. Cùng đạo diễn, đến nỗi Nam Hy, không có tai tiếng, không có mặt trái, ở các phóng viên xem ra hắn thậm chí đều không phải dựa theo lưu lượng tiểu hoa như vậy xuất đạo. Ở diễn đàn, Nam Hy fan cũng một chút tồn tại cảm đều không có. Loại này minh tinh tuổi còn trẻ liền đem chính mình sống thành lão nghệ thuật gia phong phạm. Này khả năng đối với đoàn phim cùng fan tới nói đều là chuyện tốt nhi. Nhưng là đối với phóng viên tới nói, không có huyết vũ tinh phong diễn viên, cho hấp thụ ánh sáng điểm thiếu, bọn họ hứng thú tự nhiên liền sẽ tùy theo giảm xuống. Nhưng là Phùng Yên bất đồng, nàng chuyến này mục đích vốn dĩ liền không phải đơn thuần muốn một thiên phỏng vấn bản thảo đơn. Giản như vậy, hỏi mấy cái có quan hệ với sinh hoạt thượng chi tiết nhỏ vấn đề sao? Phùng Yên đem trên tay bút máy chậm rãi xoay chuyển, trong thanh âm mang theo ý cười. Lại nói tiếp, nam tiểu thư ở qua đi hợp tác quá nam diễn viên. Người cảm thấy y phẩm tốt nhất là ai đâu? Tạp chí thời trang luôn là lách không ra những đề tài này. Loại này đối lập cũng là thường xuyên sẽ có. Có lẽ người bình thường sẽ lựa chọn nói đều hảo. Nhưng là Nam Hy lại rất thẳng thắn thành khẩn. Cố Diệp Trạch, hắn hình như là ta đã thấy nam minh tinh. Nhất sẽ phối hợp, không chỉ có sẽ phối hợp chính mình. Còn sẽ phối hợp người khác. Nam Hy vẫn luôn không quên Cố Diệp Trạch đưa tới hai bộ lễ phục dạ hội. Từ trang sức đến váy, lại đến phối hợp giày cao gót, mỗi một chỗ đều lộ ra hoàn mỹ. Phùng Yên cười cười, đột nhiên đem vở khép lại, đem nắp bút toàn thượng. Phùng Yên đôi mắt nhìn Nam Hy, tươi cười cùng vừa mới việc công xử theo phép công bất đồng. Mang theo một ít bằng hữu bình thường gian mới có tò mò. Nam tiểu thư, người gần nhất diễn quá hai bộ kịch ta đều có truy. Cho nên ta rất tò mò, Nam Hy chớp chớp mắt. Tò mò cái gì, nếu làm ngươi lựa chọn có thể trở thành một cái kịch nhân vật. Ngươi là thích Lâm Lang quận chúa, vẫn là Hồ Thụ Quyền. Vấn đề này nhưng thật ra có vẻ có chút không giống người thường. Tầm thường người luôn thích hỏi nàng thích ai. Tựa hồ tất cả mọi người phá lệ quan tâm nàng đối với Dĩnh Xuyên Vương. Nhạc Thừa Hàn, thậm chí là Ngô Tu Niên thái độ. Chính là Phùng Yên lại rất muốn biết Nam Hy muốn trở thành ai. Là Lâm Lang, vẫn là Hồ Thụ Quyền. Nam Hy nhìn nhìn bị nàng khép lại vờ. Đây là một cái thăm hỏi vấn đề. Vẫn là một cái bằng hữu gian nói chuyện phiếm. Phùng Yên thực thích Nam Hy đem chính mình phân loại vì bằng hữu phạm trù. Cái này làm cho Phùng Yên trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa lên. Luôn là có chút nữ cường nhân sắc bén trong giọng nói. Giờ phút này cũng hòa hoãn rất nhiều, là thăm hỏi vẫn là nói chuyện phiếm, có cái gì khác nhau sao? Nam Hy bưng lên cái ly uống một ngụm, nghe vậy cười cười, đem cái ly lược đến một bên. Nếu là thăm hỏi nội dung, ta sẽ nói cho ngươi, ta ai đều thích, các nàng hai cái đều là ta yêu tha thiết nhân vật nếu chỉ là nói chuyện phiếm. Nam Hy đầu ngón tay theo ly nước bên cạnh cắt một vòng. Trong thanh âm mang theo ý cười, ta thích Lâm Lang quận chúa, cái này trả lời làm Phùng Yên cảm thấy kinh ngạc. Rồi lại cảm thấy là tình lý bên trong, Hồ Thụ Quyền hảo sao? Đương nhiên hảo, tuy rằng gia đạo xa suốt lại có thể kiên cường tự giữ. Tuổi trẻ thời điểm gặp cha nam, nhưng là cuối cùng hôn nhân đồng dạng là tam môi lục xính. Một chút đều không có ủy khuất chính mình, mà cưới nàng nam nhân, ái nàng. Hộ nàng, có lẽ trung gian có chút khúc chiết, nhưng là cuối cùng người một nhà tốt đẹp như là đồng thoại. Chính là Nam Hy lại tuyển Lâm Lang, cái kia ở phim truyền hình còn không có kết thúc thời điểm liền đóng máy kiêu ngạo nữ nhân. Không thể phủ nhận, Lâm Lang quận chúa cả đời kỳ thật là rộng lớn mạnh mẽ. Bởi vì phim truyền hình thị giác là từ nam chính Dĩnh Xuyên Vương góc độ triển khai. Nhìn đến Lâm Lang quận chúa có lẽ càng có rất nhiều bạch nguyệt quang giống nhau tồn tại. Xinh đẹp như hoa, thanh triệt như nguyệt, kiêu ngạo dường như có thể xúc động mọi người tâm mơ siêu nhưng là trên thực tế Lâm Lang quận chúa. Nhân sinh không chỉ có tình yêu, Thậm chí, Lâm Lang quận chúa đối với tình yêu thái độ cùng Hồ Thục Uyển là một trời một vực. Cảm tình đối hai nữ nhân tới nói đều rất quan trọng. Hồ Thục Uyển có thể vì tình yêu bám giết không tha chờ đợi nàng Lang quân. Lâm Lang quận chúa có thể vì tình yêu đem mềm mại nhất địa phương để lại cho một cái loạn thần tạc tử, nhưng là các nàng sinh mệnh, rồi lại hoàn toàn bất đồng, vui vẻ bi, cố tình Nam Hy lựa chọn nửa đường lãnh cơm hộp cái kia. Nam Hy trong thanh âm có chút cảm khái, ta sẽ lựa chọn trở thành diễn viên, không chỉ có bởi vì ta tại đây phương diện có chính mình thiên phú. Còn bởi vì ta thích đi suy diễn một đoạn đoạn nhân sinh. Đem mỗi người nội tâm cùng cảm xúc đều phân tích ra tới cấp mọi người xem. Loại cảm giác này làm người mê muội, giống như là Lâm Lang quận chúa như vậy. Sống được tự tại sao? Phùng Yên đôi mắt nhìn Nam Hy, thân thể hơi hơi ngồi thẳng. Nam Hy cười cười, đúng vậy, vì cái gì không thể đâu. Trên thực tế ta càng chờ mong chính là có thể có Lâm Lang quận chúa nhân sinh. Còn có một cái Nhạc Thừa Hàn ái nhân, bất quá người không thể quá lòng tham mơ siêu, Nhạc Thừa Hàn cùng Dĩnh Xuyên Vương. Rõ ràng chính là một người, bất quá những lời này Phùng Yên chưa nói, chỉ là đạm đạm cười, đột nhiên nhớ tới phía trước nhà mình tiểu phóng viên đối với chính mình nói qua nói. Chủ biên, ta cảm thấy hảo kỳ quái. Vì cái gì lúc ấy ở bước trên thảm đỏ thời điểm, kêu cố ảnh đế không ngừng, ngược lại là kêu Nam Hy tiểu thư tên, cố ảnh đế liền phải dừng lại làm người chụp ảnh. Phùng Yên nhìn trước mặt mặt mày sán nếu đào lý xinh đẹp nữ hài. Bừng lên đã có chút lãnh cà phê uống một ngụm mơ siêu có một số việc. Nhìn thấu không nói toạc, tại đây lúc sau, Phùng Yên lại hỏi chút vấn đề. Lại làm đi theo nhiếp ảnh gia cấp hai người chụp một cái chụp ảnh chung. Tương lai sẽ phóng tới tạp chí siêu tầm thượng. Phùng Yên làm nhiếp ảnh gia trước đi xuống lái xe chờ chính mình. Nàng nhìn về phía Nam Hy, nói ra chuyến này mục đích. Nam tiểu thư, ta đại biểu tạp chí xã, muốn cùng ngươi đạt thành hợp tác hiệp nghị. Không biết ngươi có đồng ý hay không? Nam Hy sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Phùng Yên chuyến này còn có chuyện này. Phùng Yên lại biết hiện tại là tốt nhất cũng là cuối cùng cơ hội. Một khi Nam Hy từ New Zealand trở về, đến lúc đó theo dõi nàng truyền thông không biết có bao nhiêu. Phi sắc dù cho có thể ở giới thời trang có chính mình một vị trí nhỏ. Nhưng là Phùng Yên lại không có quá nhiều nắm chắc có thể từ dự tính những cái đó truyền thông báo. Xã trung sát ra trùng vây. Càng quan trọng là, Phùng Yên đối với Nam Hy New Zealand hành trình, là có ý nghĩ của chính mình. Nàng nhìn Nam Hy, trên mặt lại lần nữa xuất hiện ngay từ đầu tiến vào quán cà phê thời điểm cái loại này giỏi giang. Biểu tình, phi sắc, cùng với ta kỳ hạ hai cái giải trí báo chí, có thể cùng ngươi hứa hẹn, sẽ trở thành ngươi tốt nhất đồng bọn, trợ giúp ngươi ở truyền thông giới có chính mình một vị trí nhỏ. Hơn nữa ta cũng có thể cùng ngươi ký hợp đồng, làm ngươi trở thành phi sắc tạp chí cố định Nguyệt San bìa mặt nữ lang, đây là một cái rất lớn. Dụ hoặc, Nam Hy biết, chính mình bị cái này có thể nói phúc lợi điều kiện hấp dẫn. Khác không đề cập tới, chỉ cần nói phi sắc tạp chí cố định Nguyệt San bìa mặt nữ lang, liền đủ để cho nhân tâm động. Phùng Yên tạp chí cũng không vô cùng đơn giản chỉ là một cái bình thường tạp chí thời trang mà thôi. Nàng có chính mình cố định chịu chúng, ở Hoa Quốc giới thời trang có chính mình một vị trí nhỏ. Chỉ cần này phân hợp đồng trao đổi thỏa đáng hơn nữa khi xuống tới. Nam Hy đạt được chỗ tốt xa không ngừng tại đây. Giới thời trang, một cái thoạt nhìn mở ra kỳ thật thực bắt bẻ vòng. Nàng có phi sắc nước cờ đầu. Muốn đi vào sẽ trở nên dễ dàng đến nhiều, nhưng là Nam Hy cũng minh bạch, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa, cho nên nàng không có lập tức gật đầu, mà là hỏi ngược lại, Phùng chủ biên, ngươi muốn làm ta làm cái gì đâu? Phùng Yên đôi mắt đối thượng Nam Hy mắt đào hoa, cong môi mà cười, nếu có độc nhất vô nhị tin tức, ta đương nhiên hy vọng ngươi cái thứ nhất cho ta, cùng với thanh âm dừng một chút. Nếu ngươi có tình yêu, ta cũng hy vọng, ta có thể bắt được cái thứ nhất siêu tầm tư cách, vốn tưởng rằng Nam Hy sẽ do dự một chút. Rốt cuộc nàng hiện tại gia vị, tình yêu cho hấp thụ ánh sáng tuyệt đối là kiện kinh thiên động địa sự tình. Bên trong ẩn chứa tin tức giá trị hơn xa giống nhau đầu đề có thể so. Dù cho Phùng Yên xác định chính mình cho Nam Hy cũng đủ xứng đôi đại giới. Nhưng là nàng vẫn là thực lo lắng Nam Hy sẽ cự tuyệt. Chính là làm Phùng Yên không nghĩ tới chính là, Nam Hy trên mặt cư nhiên mang theo một ít khó hiểu. Trong thanh âm đều có chút nghi hoặc, liền này đó, Phùng Yên sửng sốt một chút. Đúng vậy, liền này đó, hảo đi, Phùng chủ biên, ngươi đối ta thiện ý ta nhận lấy. Chuyện này ta sẽ nói cho Nhiên ca, dư lại ngươi cùng hắn đi nói liền hảo, nói. Nam Hy cầm Phùng Yên tay, hai người gõ định rồi miệng hiệp nghị, còn lại liền không hề là Nam Hy yêu cầu nhọc lòng. Nhưng là, nắm tay hai người trong lòng tưởng sự tình lại bất đồng. Phùng Yên, một cái đại tin tức, dự định hảo, tâm tình thoải mái, Nam Hy, tình yêu đầu đề. Phùng chủ biên cư nhiên sẽ tưởng xa như vậy, rõ ràng hiện tại liền cái hư hư thực thực đối tượng đều không có. Chỉ có thể nói Phùng chủ biên thật là người tốt, mà ở trở lại tạp chí xã lúc sau, Phùng Yên hồi tưởng lên cũng sẽ cảm thấy bên trong có chút không thích hợp. Cái này làm cho nàng ngày hôm sau sáng sớm liền mang lên tạp chí trong xã vẫn luôn đi theo Nam Hy. Tình hình gần đây phóng viên Vu Đạt cùng nhau lao tới sân bay. Vu Đạt chính là thượng một lần đi quay chụp Nam Hy thảm đỏ tuổi trẻ phóng viên. 5 giờ nhiều, đã bị Phùng Yên điện thoại cấp kêu lên, thậm chí không có đi tạp chí xã, đã bị lái xe tới rồi nhà hắn dưới lầu Phùng Yên mang đi. Kỳ thật hắn hôm nay nhiệm vụ là đi vườn bách thú quay chụp vừa mới sinh ra gấu trúc. Kia chỉ gấu trúc là ngày hôm qua rạng sáng sinh ra. Hiện tại chỉ là phấn phấn một đoàn, phía trước làm gấu trúc đại sứ công ích tuyên truyền người. Cố Diệp Trạch hôm nay cũng sẽ tới hiện trường chúc mừng. Cố ảnh đế trên người thương nghiệp đại ngôn thiếu mà tinh. Chính là loại này công ích đại ngôn lại có rất nhiều. Vu Đạt hôm nay liền muốn đi ở gấu trúc ấu tệ tân sinh nghi thức thượng. Đi thử thời vận, nhìn xem có phải hay không có thể gặp được Cố Diệp Trạch. Lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ bị trực tiếp kéo ra tới. Xoa đôi mắt, nỗ lực làm chính mình không cần ngáp. Vu Đạt cầm vừa mới bài trừ đến lúc đi mua sữa đậu nành cùng bánh bao. Chủ biên, ăn một chút gì? Phùng Yên cũng bất hòa hắn khách khí. Một bên lái xe một bên duỗi tay lấy quá một cái bánh bao liền nhét vào miệng. Vu Đạt trợn mắt há hốc mồm. Tựa hồ chưa thấy qua Phùng Yên như vậy không màng hình tượng thời điểm mơ siêu Phùng chủ biên nhưng. Thật ra có vẻ thực bình tĩnh, nuốt xuống đi, lại uống lên hai khẩu sữa đậu nành, mới mở miệng nói, ta lúc trước đi ngồi xổm tin tức thời điểm, có khi một ngồi xổm chính là cả đêm, hình tượng cùng công tác so sánh với không hề giá trị, mới vừa nói xong. Liền phát hiện Vu Đạt chính cầm tiểu vở nhớ kỹ cái gì. Phùng Yên nhướng mày, ngươi ở viết cái gì? Ta muốn đem Phùng chủ biên nói nhớ kỹ. Hảo hảo cất chứa, Vu Đạt tuy rằng so Phùng Yên tiểu không bao nhiêu. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình khoảng cách Phùng chủ biên loại này quyết đoán kiên quyết vẫn là kém quá xa, mang theo một viên mê đệ tâm. Vu Đạt chuyên môn có cái vở, bị hắn xưng là Phùng chủ biên trích lời. Tùy thân mang theo, cảnh giác chính mình. Phùng Yên nghe xong lời này, nhếch lên khóe môi, rồi sau đó liền khôi phục ngày thường lãnh đạm biểu tình. Một bên lái xe một bên cùng Vu Đạt nói chuyến này mục đích. Ta cùng Nam Hy bên kia đã có cơ bản hiệp nghị. Tương lai nàng đầu đề, cùng với lần này ở New Zealand bộ phận quay chụp, đều sẽ giao cho chúng ta trên tay. Cũng chính là sẽ phóng tới trong tay của ngươi, Phùng Yên lại siêu một chiếc xe. Nếu có bất luận vấn đề gì, nói cho ta, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Vu Đạt đối với cái này sai sự không có bất luận cái gì ý kiến. Hắn nắm chặt chính mình kia ly sữa đậu nành, một cái tay khác nắm chặt đai an toàn, trong miệng nói, kia, Phùng chủ biên, chúng ta lần này là muốn đi theo chụp Nam tiểu thư sân bay chiếu sao? ngoặc kép, không, ta chỉ là có chút sự tình vô pháp xác định, Phùng Yên không nói chuyện nữa. Vu Đạt cũng không mở miệng, chuyên chú mà uống sữa đậu nành, từ bọn họ tới rồi địa phương, lại đến nhìn đến Nam Hy đoàn người điệu thấp hiện thân sân bay. Trung gian có ước chừng 3 cái giờ thời gian, Vu Đạt là bị Phùng Yên đạp cẳng chân mới tỉnh lại. Theo bản năng giơ lên camera, lại bị Phùng Yên ấn trở về, chờ hắn đầu rõ ràng một ít, liếc mắt một cái liền thấy được Nam Hy. Minh tinh sở dĩ là minh tinh, cùng người thường vẫn là có rất lớn bất đồng, cho dù hiện tại Nam Hy ăn mặc bình thường, mang mũ cùng khẩu trang. Chính là vô luận là thân hình tỷ lệ vẫn là đi đường thời điểm phá lệ đoan chính ưu nhã tư thế. Đều làm nàng thoạt nhìn thập phần không giống người thường. Chẳng qua là bởi vì Nam Hy lựa chọn một người lưu lượng cũng không lớn sân bay. Hơn nữa hôm nay không có để lộ ra bất luận cái gì tiếng gió. Cho nên không ai nhận ra tới thôi. Vu Đạt nhớ tới Phùng Yên nói. Lần này cũng không phải vì chụp sân bay chiếu. Cũng phải thanh nhàn đem camera buông, chính là liền ở hắn một cái quay đầu thời điểm, liền thấy được sân bay ngoại xe hơi, rơi xuống cửa sổ hướng bên này xem nam nhân, Vu Đạt liếc mắt một cái liền nhận ra tới, kia không phải Cố Diệt Trạch sao? Cái này làm cho Vu Đạt phấn khởi bắt đầu túm Phùng Yên tay. Nói năng lộn xộn, Phùng chủ biên, đại liêu, Phùng Yên khẽ nhíu mày. Nhìn Vu Đạt, cái gì đại liêu, ta còn hoa tiêu đâu? Theo sau, Phùng Yên theo Vu Đạt tay xem qua đi. Đồng dạng thấy được trong xe ngồi Cố Diệt Trạch, này chiếc xe cũng không phải Cố Diệt Trạch thói quen sử dụng xe hơi. Cố Diệt Trạch cũng chỉ là lộ ra một đôi mắt, chính là tuy là như thế. Ở cái này trong vòng luyện liền hỏa nhãn kim tinh Phùng Yên vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Đó chính là Cố Diệt Trạch. Phùng Yên cười rộ lên, nhìn nhìn đã bắt đầu chuẩn bị đăng ký Nam Hy, nghỉ ngơi nghĩ tới đi chào hỏi tâm tư, mang theo Vu Đạt rời đi, nhìn thấy Vu Đạt muốn chụp ảnh, Phùng Yên lại ấn ấn hắn tay, lần này, không bạo, Vu Đạt có chút mạc danh nhìn Phùng Yên. Phùng chủ biên, đây là có thể lên đầu để tin tức, vì cái gì không bạo, Phùng Yên đạm đạm cười, thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ. Cái dạng gì cảm tình, mới có thể làm người ở đưa cơ thời điểm, chỉ là đứng xa xa nhìn liền cảm thấy mỹ mãn. Vu Đạt trả lời không lên, Phùng Yên cũng không bắt buộc, nàng cũng không đau lòng sẽ vứt bỏ lần này đầu đề cơ hội. Bởi vì Phùng Yên xác định, đi theo Nam Hy, chính mình tương lai lấy đầu đề cơ hội nhiều đến là, có thể liên tục phát triển mới là hẳn là đi con đường. Đã ngồi trên phi cơ Nam Hy cũng không biết sân bay đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Phi cơ còn không có cất cánh, Nam Hy đã ở vì này đoạn không ngắn lữ trình làm chuẩn bị. Mặt nạ khẩu trang, hơi nước bịt mát, còn có chuẩn bị tiểu thả mơ siêu ở phía trước chính mình chạy đoàn phim Nhật Tử luyện liền tùy thời. Tùy chỗ đều có thể ngủ kỹ năng, hiện tại còn có thể có tác dụng. Nàng ở tắt đi di động chuẩn bị ngủ thượng một đường phía trước. Chỉ là thấy được một cái đến từ chính Cố Diệt Trạch Weibo mới nhất đổi mới. Thần tượng minh tinh Cố Diệt Trạch V, ngày đầu tiên, cái này ngày đầu tiên, không ai biết là có ý thứ gì, Nam Hy cũng không biết, đồng dạng soát đến này Weibo Lục Nhiên nhàn nhạt nói. Khả năng hắn ở tính toán mới sinh ra gấu trúc sinh ra ngày, Nam Hy trên mặt lộ ra bừng tỉnh biểu. Tình, công ích hành động, nhất định phải duy trì. Vì thế, nàng ở bình luận để lại một cái manh manh hình ảnh. Không hề là con thỏ biểu tình bao, mà là một con quy bản ragdoll miêu, ôm một cái gấu trúc thú bông, dựa vào một cái đào tâm ôm gối thượng, thoạt nhìn phá lệ ngoan ngoãn yêu nhã. Ở trên xe thấy được này bình luận Cố Diệt Trạch nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn một hồi. Xác định cái này hình ảnh sẽ không động. Mới ấn đi lên, bảo tồn bảo tồn bảo tồn. A Trạch, chúng ta muốn đi tham gia gấu trúc tân sinh nghi thức. Ngươi muốn hay không tham gia mặt sau công ích tuyên truyền. Lâm Thượng một bên nói một bên từ kính chiếu hậu nhìn Cố Diệt Trạch. Cố ảnh đế hiển nhiên là đem chuyện này quên mất. Hắn từ ngày hôm qua bắt đầu, Nội tâm tiểu kịch trường đã bị cùng cái làn đạn spammer siêu Nam Hy muốn đi New Zealand. Hiện tại nghe được Lâm Thượng nói, hắn không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Giây tiếp theo, Cố Diệp Trạch liền đem Weibo chụp hình chia Lâm Thượng, làm poster, cùng lần trước giống nhau đại. Nhớ rõ, Cao Thanh, Lâm Thượng, ngoặc kép, hành, dù sao không phải lần đầu. Sợ cái gì, cùng lắm thì nhiều muốn một phần tiền thưởng. Hoàn mỹ, mà Nam Hy trải qua 12 tiếng đồng hồ phi hành. Rốt cuộc đến New Zealand. New Zealand là Nam Thái Bình Dương thượng một khối độc lập đại lục. Bất hòa mặt khác quốc gia giáp giới. Cái này làm cho nó có thể giữ lại thuần túy nhất tự nhiên phong mạo cùng hệ thống sinh thái. Mà ở mảnh đại lục này thượng, không có bất luận cái gì hung mãnh hoặc là có chứa độc vật thú loại. Mặt trên tiểu sinh mệnh đều không có thiên địch, thậm chí có chút chim chóc đều không dài cánh, bắt đầu dựa vào hai chân đo đạc thế giới. Ở Nam Hy đi xuống phi cơ thời điểm, liền minh bạch vì cái gì như vậy nhiều ma huyễn phiến đều sẽ lựa chọn nơi này lấy cảnh. Nhìn không tới quá nhiều nhân công dấu vết, tảng lớn rừng rậm, nước biển thanh triệt, không khí cực hảo, vô luận là thực địa quay chụp vẫn là hậu kỳ làm đặc hiệu. Nơi này đều là thiên nhiên lại hoàn mỹ bối cảnh. Mỗi một cái đi vào nơi này quay chụp làm phim tổ đều phải cùng New Zealand phía chính phủ ký tên. Hiệp nghị, không phá hư nơi này tự nhiên hoàn cảnh, đoàn phim còn sẽ có bảo vệ môi trường tổ chức người một đường đi theo. Có thể nói đem bảo hộ hoàn cảnh làm được cực hạn. Mà ở Nam Hy tiến tổ thời điểm, đoàn phim nhân viên đã tập kết không sai biệt lắm, cũng cấp Nam Hy an bài chỗ ở, làm ám dạ tinh linh, cùng mặt khác tinh linh bất đồng, khác tinh linh muốn ở tại thụ ốc, hoặc là chuyên môn làm nhà gỗ giữa. Ám dạ tinh linh lại bởi vì số lượng thưa thớt, ma pháp cường đại, chuyên môn cấu tạo ra thuộc về chính mình ma pháp mật lâm. Hơn nữa ở bên trong dựng nổi lên phức tạp cư trú hoàn cảnh. Bọn họ, ở tại ngầm, dùng từng khối hy hữu ma pháp khoáng thạch tạc ra một đám đường hầm. Này đó ma pháp khoáng thạch ở rừng rậm ở ngoài, một tiểu khối đều có thể bán ra giá trên trời. Chính là trong đêm tối tinh linh trong mắt. Này đó bất quá là xây tường dùng tài liệu, không đáng giá nhắc tới, mà bọn họ công chúa Adele, liền ở tại ngầm cung điện chỉ ở sau quốc vương ngoại nhất hoa lệ kia gian. Đương nhiên, này đó đại bộ phận cảnh tượng đều sẽ dùng hậu kỳ làm ra tới. Chính là làm Nam Hy không nghĩ tới chính là, đoàn phim cư nhiên thật sự ở chỗ này đáp một cái ám dạ tinh linh vương quốc. Mà ngầm cung điện, là dùng một chỗ sơn động cải tạo, ở New Zealand phía chính phủ phê chuẩn sau, bọn họ đem nơi này cải tạo thành ám dạ vương quốc. Nam Hy, phải tới rồi bên trong một chỗ thạch thất, ngươi liền trước ở nơi này, bất quá ta cho ngươi định khách sạn cũng sẽ không lui rớt. Nếu công chúa điện hạ khi nào muốn tiếp xúc một chút nhân loại thế giới, cũng có thể đi nghỉ ngơi một chút, Lục Nhiên nói làm Nam Hy nhấp môi cười. Gật gật đầu, đem chính mình hành lý phóng tới trong phòng, ngẩng đầu nhìn chung quanh nơi này hết thảy. Tuy rằng là ở trong sơn động dựng lên, chính là này gian phòng địa phương rất lớn, bên cạnh trải dùng để đi camera quỹ đạo, còn có tảng lớn đất trống hẳn là vì phương tiện quay chụp. Chủ yếu sắc điệu chính là cùng loại với phương Tây ma huyễn tác phẩm trung bí bạc nhan sắc. Tiếp cận màu ngân bạch, nhưng là lại muốn so bình thường kim loại thoạt nhìn trong sáng rất nhiều. Kệ sách mặt trên thư đại bộ phận là bắt không được tới. Có thể bắt lấy tới trừ bỏ đạo cụ dùng sách ma pháp. Chính là hai cái ngụy trang thành sách ma pháp kịch bản. An xảo càng là bị trong phòng gian bày biện một cái huyền phù lên ma pháp cầu hấp dẫn. Đại đại trong suốt pha lê cầu dùng đặc thù kỹ thuật tuyển ở thạch đài phía trên. Bên trong có thần bí màu xanh lục quang mang, thoạt nhìn phá lệ mê người, cũng chiếu sáng toàn bộ phòng. Có lẽ ở điện ảnh, ma pháp này cầu có thể cho toàn bộ đại lục vì này điên cuồng. Chính là ở Nam Hy nơi này, đây là trong phòng mặt đèn. Vẫn là cái xanh mượt đèn, lộ ra một cổ không dùng tốt hơi thở, cũng không có ở trong phòng lưu lại lâu lắm, Nam Hy thực mau liền thu thập hảo hành lễ, đi phòng hóa trang. Hôm nay, Nam Hy chủ yếu nhiệm vụ chính là quay chụp ảnh tạo hình. Hơn nữa phải vì hậu kỳ đặc hiệu hóa trang lưu lại phù hợp chính mình thân thể kích cỡ khuôn đúc. Bao gồm trên mặt yêu cầu dán đạo cụ giả thề, đều là chuyện quan trọng trước lưu lại kích cỡ. Nam Hy ở phòng hóa trang ngây người ước chừng 3 cái giờ. Trong lúc này, An Sảo cùng Lục Nhiên đều là không thể đi vào, chỉ có thể lưu tại bên ngoài. Lục Nhiên đi cùng Griffin đạo diễn giao lưu, chủ yếu là vì hiểu biết một chút tình huống nơi này. Hơn nữa đem Nam Hy một ít tình hình gần đây càng kỹ càng tỉ mỉ nói cho Griffin đạo diễn. Làm hắn ở đóng phim thời điểm có điều lấy hay bỏ. An Sảo còn lại là ngồi ở phòng hóa trang ngoại ghế dài thượng. Chống cằm nhìn hành lang trên đỉnh bị làm thành thủy tinh hình thức đèn treo phát ngốc. Đúng lúc này, môn bị mở ra, An Sảo theo bản năng mà xem qua đi, liền thấy được một bộ váy trắng. Ám dạ tinh linh chủng tộc rất ít xuyên bạch sắc, bọn họ có màu đen tóc dài. Đây là bị chủng tộc khác coi là đã chịu nguyền rủa nhan sắc. Cũng làm ám dạ tinh linh bắt đầu bài xích thuần trắng sắc. Càng nhiều có khuynh hướng người khác chán ghét màu đen hoặc là ám sắc điều. Bọn họ kiêu ngạo thả quật cường. Các ngươi không thích ta liền càng muốn xuyên. Dù sao toàn bộ đại lục, trừ bỏ cự long tộc ngoại, bọn họ ai cũng không sợ. Muốn làm sao liền làm gì. Nhưng là cùng bên ám dạ tinh linh bất đồng. Công chúa Adele là cái thích xuyên bạch sắc cô nương. Trắng tinh váy, màu ngân bạch áo giáp, cùng với hậu kỳ ở cùng chủng tộc khác tổ đội thời điểm. Cầm thuần trắng sắc pháp trượng, vị này sinh ở ma pháp mật lâm công chúa điện hạ đối với màu trắng có điên cuồng nhiệt tình yêu. Thương, hiện tại quay chụp ảnh tạo hình thời điểm, Nam Hy sở ăn mặc chính là ở Adele tuổi trẻ khi phá lệ thiên vị màu trắng váy dài. Bao vây lấy là lướt dáng người, hình thức cũng không phức tạp. Chỉ là ở eo tuyến địa phương có hai viên nho nhỏ màu lam đá quý. Đi đường lay động sinh tư, hướng trên mặt xem, An Sảo hơi hơi há to miệng, theo bản năng đứng lên, nữ nhân nguyên bản tinh xảo mặt mày cũng không có quá nhiều thay đổi. Nhưng là lại thay đổi nàng lông mày cùng lông mi nhan sắc. Bạch kim sắc lông mi ở chớp mắt thời điểm, xứng với xanh biển đồng tử, gần chỉ là bị này đôi mắt nhìn. Đều có thể cảm giác được cái loại này thanh thuần trong sáng có thể xem tiến người trong lòng đi. Một đầu như lụa màu đen tóc dài dài đến cẳng chân. Đuôi tóc dùng kim sắc dây thường cố định, nhĩ sau là ma pháp mật lâm đặc có nguyệt lan đằng cành lá làm thành vật trang sức trên tóc. Đơn giản thoải mái thanh tân, tươi đẹp kiều thiếu, nhọn nhọn lỗ tai từ màu đen tóc dài lộ ra nhĩ tiêm. Bạch bạch, mềm mại. Thậm chí ở chỗ này cường quang dưới còn có thể nhìn đến bên trong mơ hồ kim sắc máu. Ám dạ tinh linh, trong truyền thuyết bởi vì trộm đi thần minh ma lực mà bị vứt bỏ chủng tộc. Lại có được kim sắc máu. Bọn họ chưa bao giờ bị trục xuất. Bọn họ có được trước nay đều chỉ có chúc phúc. Nam Hy xem An Sảo ở nơi đó sững sờ. Không khỏi cong môi cười. Đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến An Sảo bụ mặt trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Ngoặc kép, Sảo Sảo, ngươi làm sao vậy? Nam Hy bị nàng hoảng sợ. Tưởng cái này tiểu cô nương đến tân địa phương. Khí hậu không phục thân thể không khỏe. Vội vàng duỗi tay liền phải đi đỡ. An Sảo mặt trướng đến đỏ bừng. Ở Nam Hy lại đây đỡ nàng phía trước. Nàng liền vội vàng đứng lên. Tay vẫn như cũ che ở trên mặt. Nhưng là cặp kia tròn tròn đôi mắt lại là không chớp mắt nhìn Nam Hy. Tựa hồ sợ bỏ lỡ một chút ít, vừa rồi nàng nhìn đến Nam Hy thời điểm, thật sự không có phản ứng lại đây. Nàng cảm thấy, chính mình thấy được tiên nữ, mà Nam Hy ở dẫn theo làn váy đi vào studio thời điểm. Vừa mới còn có chút ầm ĩ, quay chụp nơi sân nháy mắt an tĩnh lại. Cái này làm cho An Sảo biết, chính mình. Không phải một người, rõ ràng đều là đối mỹ nhan cúi đầu người. Nam Hy ngược lại không có quá khắc sâu cảm giác, nàng đối với mỹ khái niệm vẫn luôn chính là, này sẽ làm nàng đắp nặn nhân vật càng dễ dàng, ít nhất diễn một cái tuyệt thế mỹ nhân, người xem sẽ càng tốt nhập diễn. hiện tại nàng tả hữu nhìn, hướng tới một bên đã đứng lên Griffin đạo diễn đi qua đi. Dọc theo đường đi, nàng có thể cảm giác được ở đây người đều ở đối với nàng hành chú mục lễ. Cũng không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại đem làm minh tinh dáng vẻ quả nhiên càng đủ. Đứng ở Griffin đạo diễn trước mặt, Nam Hy đôi tay giao nhau đặt ở trước người. Được rồi, cái phiến trùng ám dạ tinh linh mới có lễ nghi. Cười nói, lần đầu gặp mặt, Griffin đạo diễn, cảm ơn ngài đối ta khẳng định. Griffin đạo diễn lúc này mới lấy lại tinh thần nhi tới. Không nói chuyện, mà là ở Nam Hy bên người dạo qua một vòng nhi. Trong ánh mắt mang theo càng thêm vừa lòng ánh mắt, mà huyễn phiến cùng mặt khác loại hình phiến bất đồng. Ở cái này lĩnh vực, bắt đầu dùng tân nhân là thường có sự, bởi vì quay chụp xuống dưới, khán giả nhìn đến sẽ là to lớn cảnh tượng, tinh mỹ đặc hiệu, không gì làm không được chủng tộc đối kháng, đầy trời bay lên não động mở rộng ra. Đối với diễn viên tới nói, bọn họ bên ngoài kỳ thật là do kỹ thuật diễn càng quan trọng đồ vật. Tân nhân có chút sẽ khuyết thiếu kinh nghiệm, cái này làm cho bọn họ ở diễn kịch phương diện sẽ có chút non nớt. Nhưng là bất luận kẻ nào, chỉ cần giả dạng thành hắn sở đại biểu nhân vật, đặt mình trong với cái kia cảnh tượng chung, muốn không vào diễn đều rất khó. Griffin đạo diễn tìm tới Nam Hy thời điểm cũng là như thế. Hắn không sợ hãi Nam Hy kỹ thuật diễn không quá quan. Hắn nhìn chúng, chính là Nam Hy bên ngoài điều kiện. Hiện giờ, Nam Hy cho hắn kinh hỉ so dự đoán còn muốn nhiều. Hảo, hảo. Hảo a, Griffin nỗ lực khắc chế mới làm chính mình không đến mức cười ra tiếng. Muốn duỗi tay đi cùng Nam Hy nắm bắt tay, nhưng là bàn tay đi ra ngoài. Đối lập hắn có chút thô tráng ngón tay, nhìn lại Nam Hy ở hắn yêu cầu hạ bảo dưỡng cực hảo đôi tay. Griffin theo bản năng bắt tay thu trở về, đối đãi mỹ nhân, mỗi người đều sẽ theo bản năng mà thật cẩn thận, Griffin cũng là giống nhau. Hắn cười tủm tỉm nhìn Nam Hy, đối với Nam Hy giảng thuật kế tiếp ảnh tạo hình yêu cầu chú ý sự tình. Mà Nam Hy từ đầu đến cuối đều mang theo tinh linh công chúa cố hữu kiêu ngạo. Cái này làm cho Griffin thần sắc càng thêm vừa lòng, một bên Lục Nhiên vẫn luôn không có mở miệng, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn, ở phát hiện Griffin đạo diễn đối với Nam Hy lần nữa gật đầu thời điểm mới ở trong lòng đem cuối. Cùng một khối tảng đá lớn rơi xuống, lần này, là cơ hội, cũng là khiêu chiến, Nam Hy là Lục Nhiên một tay mang ra tới, có lẽ này đó làm Nam Hy nghịch thế quật khởi cơ hội cũng không phải Lục Nhiên tìm được. Chính là Lục Nhiên từ Nam Hy xuất đạo tới nay liền một đường hộ giá hộ tống. Ở giữ gìn nghệ sĩ phương diện, Lục Nhiên đã làm được cực hạn, hiện tại Nam Hy có thể tốt lắm cùng đạo diễn đánh hảo quan hệ. Đây là thành công bước đầu tiên, Lục Nhiên cũng cảm thấy an tâm rất nhiều, quay đầu nhìn thoáng qua cùng lại đây An Xảo, Lục Nhiên kéo qua tiểu cô nương, hỏi kỹ cái gì, chính là liền như vậy một cái sai mắt, hắn liền thấy được có người không biết khi nào xuất hiện ở Nam Hy bên người. Hai người đã đứng ở màu trắng bối cảnh trước, Nam Hy thần sắc lạnh nhạt, nam nhân quỳ một gối xuống đất, một tay phúc ngực. Đôi mắt nhìn Nam Hy thời điểm mang theo một chút si mê. Mà Nam Hy còn lại là chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng mà chiều hắn vươn tay. Tóc vàng nam nhân cầm Nam Hy đầu ngón tay, thật cẩn thận rơi xuống một cái hôn môi. Lục Nhiên, ta bỏ lỡ cái gì? Tuy rằng cái này hôn môi ngón tay động tác cũng không có thật sự đụng tới. Chính là từ người quay phim góc độ đi lên xem, vô cùng ái muội. Cho dù hai người thân phận không có công bố, chính là chỉ là bằng vào màu tóc cùng lỗ tai là có thể nhìn ra được tới. Một cái ám dạ nữ tinh linh, một cái rừng rậm nam tinh linh, chung quanh mạo hiểm màu hồng phấn cao dài, muốn xem nhẹ đều xem nhẹ không xong. Nam Hy còn lại là nhìn trước mặt tóc vàng nam nhân. Tận lực làm môi bất động, thanh âm nhẹ nhàng, người chính là Glan. Đóng vai Glan nam nhân hơi hơi ngẩng đầu, cặp kia màu xanh biếc trong ánh mắt có ôn nhu quang mang. Theodore Harris, ta công chúa, người có thể kêu ta Theodore, Nam Hy người thanh âm này. chính là ở trong trò chơi, bị chính mình cuối cùng hố chết cái kia Glan. Mà Theodore tên này, Nam Hy cũng rất quen thuộc, vừa mới liền cảm thấy gương mặt này chính mình gặp qua. Hiện tại nhìn qua, Nam Hy lập tức đem tên cùng người đối ứng lên. Nước Pháp Nam Mô, các đại tuần lễ thời trang sủng nhi. Bất quá để cho Nam Hy ký ức khắc sâu chính là Theodore làm L ra người phát ngôn, đã từng cùng Cố Diệp Trạch cùng nhau chụp quá quảng cáo. Kia tắc tràn ngập nam sắc quảng cáo phiến, chỉ cần xem qua một lần liền sẽ ký ức khắc sâu. Nhưng là Nam Hy nhất để ý cũng không phải Theodore thân phận, mà là tóc vàng tinh linh bị một đao chém thành mảnh nhỏ cảnh tượng. Không khỏi thấp thấp mí mắt, bạch kim sắc lông mi hơi hơi vỗ, ở mắt đuôi chỗ tỉ mỉ trang điểm mắt ảnh có chút nhỏ vụn loang loáng. Mà Nam Hy còn lại là nhẹ giọng nói, đối với trong trò chơi sự tình, ta thực xin lỗi, hiển nhiên, khó được đương một lần heo đồng đội sự tình đối Nam Hy mà nói. Có chút canh cánh trong lòng, Theodore lại là đạm nhiên cười, thanh âm nhẹ nhàng, chúng ta tương lai là muốn cùng nhau cứu vớt thế giới. Công chúa, người vĩnh viễn không cần hướng ta xin lỗi, Nam Hy như chút được gánh nặng. Cong lên khóe miệng, cao lãnh công chúa ở cong môi mà cười nháy mắt, một đôi xanh biển con ngươi bên trong tựa hồ xoa vào nhỏ vụn tinh quang giống nhau. Mỹ lệ kinh người, người quay phim đem giờ khắc này vĩnh cửu dừng hình ảnh. Ảnh tạo hình cũng ở vào lúc ban đêm bị công khai tuyên bố. Làm toàn cầu đệ nhị tiền lớn thương Hoa Quốc, mà Pháp Mật Lâm hai đoàn phim rất coi trọng ở chỗ này tuyên truyền công tác. Hơn nữa lần này vai chính Nam Hy chính là Hoa Quốc người. Cho nên ảnh tạo hình vừa ra, Weibo thượng liền đồng bộ phóng ra. Không ít fan mới kinh ngạc phát hiện, nhà mình Nam Hy Hy khi nào xuất ngoại, như thế nào một chút tiếng gió đều không có. Bọn họ còn nghĩ chờ Nam Hy Hy rời đi thời điểm. Chính mình đi đưa nàng đăng ký, cho nàng đánh cô, làm nàng biết chúng ta ái đâu. Gặp quỷ. Này đó bát quái báo chí ngày thường có không nói nhiều như vậy. Thật sự phải dùng bọn họ thời điểm, một cái hai cái cũng chưa động tĩnh, một đám phế vật, ghét bỏ, mà Lâm Thượng đang xem đến này đó ảnh tạo hình thời điểm. Cũng không khỏi nói một câu, thật đẹp, mỗi người đều nói, mỹ nhân ở cốt không ở da, nhưng là Nam Hy chính là như vậy một cái diện mạo tinh xảo còn có thể tùy tiện thay đổi khí trang. Cùng tính cách diễn viên, từ trong ra ngoài xinh đẹp, cho dù nàng có một trương Hoa Quốc người gương mặt, cho dù nàng tóc đen rối tung, nhưng là, chỉ cần chỉ là này trương trạng thái tĩnh ảnh tạo hình, là có thể làm người tin tưởng, nàng chính là tinh linh, là ma pháp mật lâm bên trong, đẹp nhất tinh linh công chúa. Ảnh tạo hình có đơn người, còn có hai người, lần này chỉ công bố công chúa Adele cùng tinh linh Glan. Lâm Thượng cảm giác được Cố Diệp Trạch đặc biệt an tĩnh. Không khỏi xem qua đi, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch cũng đang xem ảnh tạo hình. Chẳng qua hắn xem chính là kia trương hai người, chính là Glan hôn môi công chúa đầu ngón tay kia trương. Lâm Thượng nhìn nhìn đồ, lại nhìn nhìn Cố Diệp Trạch an tĩnh đạm nhiên sắc mặt. Đột nhiên có chút dự cảm bất hảo. Giây tiếp theo, dự cảm trở thành sự thật. Lâm Thượng, này đó vợ ta xem qua, ta muốn tiếp cái này, giúp ta liên hệ. Lâm Thượng nỗ lực mà nói cho chính mình, không phải kia bộ, không phải kia bộ. Nhưng là chờ hắn đem vợ lấy lại đây lúc sau, lông mày liền rốt cuộc khống chế không được nhảy lên. Cố Diệp Trạch lựa chọn, là một bộ phim văn nghệ, một bộ yêu cầu đường dài lữ hành diễn, một bộ tuy rằng là đại đạo diễn nhưng là Cố Diệp Trạch chỉ là khách mời diễn. Duy nhất lượng điểm là, quay chụp địa điểm ở New Zealand, khách mời, tốn thời gian cố sức không có tiền. A Trạch ngươi, ta chỉ tiếp cái này, bằng không, không xong, Lâm Thượng không nói chuyện nữa. Lâu dài đấu trí đấu dũng nói cho Lâm Thượng, cùng cái này cố chấp cố ảnh đế tranh chấp, cuối cùng thua đều là hắn. Lấy quá vở, Lâm Thượng cắn răng, lấy ra bút. Ở chính mình notebook thượng dùng sức viết mấy chữ, hồng nhan họa thủy, sắc đẹp lầm quốc, hôn quân, ta sớm hay muộn thay trời hành đạo. Tác giả có lời muốn nói. Cố Diệp Trạch, Nam Hy rời đi ngày đầu tiên. Tưởng nàng Lâm Thượng, nghệ sĩ làm yêu 1653 thiên. Đâm tường bằng A bằng bằng V kép bằng. Hết chương.